Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2245. Chương 2245. Có một năm mùa xuân ấm áp hoa nở. Đi qua một năm rưỡi chặt chẽ thi công, tương uy thôn văn hóa chạm rốt cuộc hoàn toàn xây dựng xong. Ở đi qua nửa tháng nội bộ bố trí sau đó, ngày 20 tháng 3 ngày này tương uy kỹ nghệ khu khai phát người đứng đầu Chư Bình và khu khai phát lãnh đạo tham dự mở quán nghi thức. Thành tựu chủ yếu quyên tặng người Vạn Phong tự nhiên vậy tham dự mở quán nghi thức. Đây là một cái tổng hợp tính trang sở giải trí, sân chơi, ảnh kịch viện, cung thể thao, thư viện, văn nghệ phòng hoạt động, buôn bán gian hàng, tập hợp ăn chơi giải trí học tập làm một thể, phương tiện vô cùng đầy đủ hết. Mở quán nghi thức sau liền miễn phí đối với tương uy cư dân mở cửa. Như vậy Nam Loan thì có hai cái tổng hợp tính học tập giải trí nghỉ ngơi tập thể nơi. Một cái khác dĩ nhiên là tập đoàn Nam Loan học tập trung tâm giải trí. Nhưng là tập đoàn Nam Loan cái này trung tâm không đối bên ngoài mở cửa. Cái này làm cho tương uy những cái kia tinh lực thịnh vượng không có già bà người đàn ông sữa vàng. Từ cửa oán thanh tái đạo, lúc này tốt lắm, cái này chiếm diện tích hơn 10.000 thước vuông nơi chỗ tương uy khu công nghiệp vị trí trung tâm. Bên trong còn so Nam Loan học tập trung tâm giải trí nhiều cửa hàng vờ mỹ thực đường phố. Có thời gian có tiền bảo đảm đủ chơi. Hơn nữa trong đó một ít nơi ví dụ như phố thức ăn ngon còn không có ở đây hạn chế. Người chính là chơi đến sáng sớm ngày thứ hai. Chỉ cần không trễ nãi công tác đều không người quản. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là đánh nhau đánh lộn. Ngổn ngang là tuyệt đối không cho phép. Nhân Nạp Hà tạp chí cũng ở đây ngừng khan mấy năm sau lần nữa phục khan. Địa phương một cái có chút danh tiếng tác giả trở thành nên khan vật đích tổng biên tập. Mấy vị văn học người yêu thích hợp thành nên khan vật đích biên tập bộ. Trương Tuyền tự nhiên cũng là biên tập một trong. Mặc dù nàng không có ở báo chí lên phát biểu qua tác phẩm, nhưng là có kịch bản bị dựng thành điện ảnh còn lấy được không tầm thường thành tích. Tự nhiên có tư cách làm biên tập, mặc dù công việc này thu vào không nhiều, nhưng có thể nhìn ra Trương Tuyền vẫn là rất thích, thường xuyên cầm cảo kiện lấy lại nhà thẩm duyệt, có lúc còn để cho Vạn Phong hỗ trợ. Vạn Phong vậy có công phu kéo cái này, lấy tới cũng là hoàn chỉnh nuốt trọn mù phê duyệt một phen. Tức giận Trương Tuyền lại cũng không để cho hắn xem cảo. Tháng 3 20 số Vạn Phong nhận được Cố Hồng Trung điện thoại. Nói hắn nhận được thông báo. Bảo là muốn đến Âu Châu đi. Nhưng ngày nào lên đường còn không có xác định. Hết thảy các thứ này và Vạn Phong dự liệu không nhiều lắm khác biệt. Vạn Phong ở trong điện thoại lại dặn dò một phen. Muốn hắn thời khắc chú ý an toàn. Đáng tiếc không cho phép. Nếu không Vạn Phong cũng muốn cho hắn phái hai người hộ vệ đã qua. Tin tưởng Hoa Sao Sao Phương sẽ bảo đảm hắn an toàn. Lý Minh Trạch từ qua hết năm cầm trung tâm dạy lái xe giao cho hắn bổ nhiệm một cái thân tín quản lý. Mình bắt đầu chính thức đi xào huyện buôn bán xe hơi mua bán. Nhóm đầu tiên hắn đảo đằng 5 chiếc bán tải xe đã qua. An toàn nhận được đối diện tiền khoản, trừ đi các loại chi tiêu chi phí, kiếm hơn 10.000 đồng tiền. Lúc này hắn mới hiểu ban đầu hắn đối với Vạn Phong nói một lần gục đằng 5-6 chiếc xe thời điểm. Vạn Phong nói vậy có gì dùng những lời này hàm nghĩa. Đúng nha, cái này tốn sức gầy một chuyến mới được lợi hơn 10.000 đồng tiền. Cái này cũng không ý gì nha. Muốn kiếm tiền liền được thêm tính. Nhưng là cái này thì được sợ bị cái hố có thể. Đi qua đàm phán hắn và Sào huyện phương diện đạt thành hiệp nghị. Giao dịch nhất luật ở Đông Đan đảm bảo thuế trong khu giao dịch. Hai bên một tay giao tiền một tay giao hàng. Nếu như đối phương không có ngoại tệ có thể dùng quáng vật thế chấp thay thế. Cho nên nhóm thứ hai Lý Minh Trạch gục đằng đã qua 15 chiếc xe. Đổi một toa xe lửa mỏ sắt xa trở về. Lý Minh Trạch cầm những thứ này mỏ sắt ra tại chỗ bán cho Đông Đan một cái xưởng luyện thép. Lại được lợi ra 20 chiếc xe lời. Vạn Phong nghe xong Lý Minh Trạch tự thuật vô cùng sững sờ. Cái này bút hàng được nha. Ban đầu ở Liên Xô tích lũy kinh nghiệm tạo nên tác dụng. Bắt đầu chơi lấy hàng giao dịch hàng. Nếu như hàng này chơi thích hơn. Cái này thật đúng là một con đường chết. Sao huyện biên giới vẫn có một ít tài nguyên khoáng sản. Nhưng là hắn vậy luôn mãi dặn dò Lý Minh Trạch. Và người đồng bào giao tiếp kiên quyết phải tuân thủ ở không thấy thỏ không thả ưng ranh giới cuối. Cùng, không thấy được đối phương giao dịch tiền đặt cuộc. Đối phương chính là nói ra cái đại thiên tới. Hàng vậy đừng thả cho đối phương. Không có tiền đặt cuộc cầm hàng thả cho đối phương. Có vượt qua 50% xác suất bánh bao thịt đánh chó. Trước hai lần giao dịch thuận lợi sau đó. Lần thứ ba Lý Minh Trạch liền bắt đầu nổi lên xe nhỏ giao dịch. Trước cầm gấu trúc xe gia nhập giao dịch hành trong hàng. Đây là ổ phương rõ ràng yêu cầu. Bọn họ cần xe nhỏ. Liền sao huyện đều bắt đầu cần xe nhỏ. TQ thị trường tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu. Năm 99 một cái rõ rệt biến hóa đưa tới Vạn Phong chú ý. Xe nhỏ lượng tiêu thụ bắt đầu bán chạy. Đời trước Vạn Phong nhìn thấy trấn ô lô chân chính trên ý nghĩa chiếc thứ nhất xe riêng chính là ở năm 99, khi đó hắn vẫn còn ở ô lô liền âm tượng cho mướn mua bán. Năm 99 mùa xuân là ô lô cung tiêu xã mở rộng hoàn thành thời điểm. Đi qua năm 98 mùa hè các loại đánh giá. Ô lô cung tiêu xã lấy ra để cho một nửa đất đai giá phải trả đổi lấy một cái khai phát thương xây. Dường, khai phát thương cầm lầu đậy kín, trong đó cửa thành phố thuộc về cung tiêu xã tất cả. Còn lại nhà lầu diện tích đã phía sau một nửa viện tử toàn bộ thuộc về khai phát thương tất cả. Lúc đó khai phát thương là một cái đặc biệt sửa cầu. Trong lòng cũng không có chắc, đầu tiên dự trù là xây tầng 2, nhưng là có người chỉ bước. Nói hắn ngươi xây lầu 2 cũng không như phía trên lại thêm một tầng xây 3 tầng. Nhà lầu nhất phí công phí tiền chính là một tầng. Một tầng đứng lên phía trên tầng 2-3 tầng đơn giản chính là lãng phí chút gạch và cốt sắt. Khai phát thương liền tạm thời thay đổi bản vẽ. Xây ra tầng 3 nhà lầu. Cửa thành phố giá bán 800 một mét vuông. Lầu 2 600 một mét vuông, lầu 3 500 một mét vuông. Vạn Phong lúc ấy thì là thuê cung tiêu xã một cái hơn 30 mét vuông cửa nhỏ thành phố cho mướn âm tượng chế. Phẩm, năm thứ nhất tiền thuê là 1.500 nguyên. Lúc ấy trấn ô lô cái đầu tiên mua xe nhỏ chính là cùng hắn cửa thành phố cách hai cái cửa một nhà. Thực tạp bán xỉ bộ. Ngay tại năm 99 sau tháng mua một chiếc Buick. Buick hình hào gì Vạn Phong không nhớ gì cả. Dù sao xe không lớn, nhìn vậy thật đẹp mắt, hình như là 120 ngàn. Từ giá bán tới xem vậy hẳn là một khoản 1.3L xe. Lúc ấy Vạn Phong thu vào còn dừng lại ở 1.534 ngàn nguyên giai đoạn. Người ta hoa hơn 100 ngàn mua xe cầm hắn hâm mộ quá sức. Suy nghĩ kỹ mấy ngày đều không làm người biết nhà lấy ở đâu nhiều tiền như vậy. Cũng chính là từ người kia bắt đầu. Xe riêng bắt đầu từ từ đi vào dân chúng gia đình. Dĩ nhiên cái này nhất thế một màn này hơn năm trước hắn liền thấy. Tương Uy khu công nghiệp bên trong tư gia xe nhỏ bây giờ không có 1.000 cũng có 800. Không nghĩ tới đời này xe nhỏ nóng vẫn từ nơi này một năm bắt đầu. Tập đoàn Nam Loan xe nhỏ ra lượng hàng so năm ngoái cùng kỳ tăng trưởng gần 15%. Nhất bán chạy không phải đi năm đưa ra thị trường Hùng Phong và Cụ Phong, mà là Thanh Phong, chỉ là lúc này Thanh Phong đã là bản thăng cấp bản. Giá bán 60 ngàn ra mặt, kiểu mới nhất mang điện phun máy Thanh Phong đã bán được 66k nguyên. Vẫn cung không đủ cầu, Hùng Phong và Cụ Phong lượng tiêu thụ cũng không thiếu, nhưng là cùng Thanh Phong một so thật giống như lượng tiêu thụ thảm đạm dáng vẻ.